Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, chương 170, Cửu U Hoàng Tuyền. Bởi lấy được Thiên Yêu Hoàng huyết mạch truyền thừa, Hàn Phong đối với thú vực phân bố cũng là vô cùng hiểu rõ. Bây giờ thực lực tăng mạnh, chạy đi tốc độ tự nhiên cũng vô số. Dĩ vãng cần vài ngày lộ trình, bây giờ ngăn ngắn nửa ngày thời gian, chính là đến, tiến vào thú vực sau khi, Hàn Phong cũng không từng làm nhiều dừng lại, trực tiếp chạy tới Cửu U Địa Minh Mãng tộc chỗ ở khu vực. Cửu U Địa Minh Mãng tộc, chân chính đại bản doanh là nơi sâu xa trong lòng đất. Đương nhiên, trên mặt đất, bọn họ cũng tương tự là có thêm đông đảo chi nhánh. Chủng tộc này số lượng, xem như là ở tam đại chủng tộc bên trong cư thủ. Nhưng số lượng đa dạng, tự nhiên cũng là đưa đến bọn họ huyết thống không tinh khiết. Dựa theo Cửu U Địa Minh Mãng tộc trưởng lão phỏng chừng, dựa theo dưới tình huống này đi, e sợ sau trăm tuổi, Cửu U Địa Minh Mãng tộc có viễn cổ huyết mạch, liền đem sẽ hao tổn hầu như không còn. Mà đến lúc đó, Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc cũng sẽ lưu lạc đến cùng tầm thường ma thú gần như cục diện. Vì chuyện như vậy, Cửu U Địa Minh Mãng trong tộc cãi vã phân kỳ tương đương to lớn. Nhưng không có viễn cổ huyết mạch bổ sung, lại dựa theo bọn họ loại kia phồn tệ tốc độ, một ngày kia, sớm muộn sẽ tới đến. Cửu U Địa Uyên, này đi vào địa để thế giới một chủ yếu đường cái, cũng là từ Cửu U Địa Minh Mãng tộc chiếm cứ. Bởi vậy phòng vệ cũng coi là trên là nghiêm ngặt. Có điều loại này nghiêm ngặt, chỉ là đối với tầm thường cường xem ra mà thôi. Lấy Hàn Phong thực lực hôm nay, loại này phòng vệ, căn bản là liền bóng người đều là không phát hiện được. Hàn Phong thân hình, ở vực sâu cách đó không xa trên một ngọn núi hiện ra thân thể. Hắn liếc mắt một cái kia nhìn như nghiêm ngặt phòng ngự, nhưng là lắc lắc đầu. Sử dụng lực lượng không gian tiến vào trong vực sâu. Hàn Phong tay áo bào vung lên, bốn phía không gian chính là cấp tốc vặn vẹo, không gian rung động, thân hình của hắn chính là quỷ dị biến mất mà đi. Bây giờ Hàn Phong lực lượng không gian vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, thậm chí hắn đã đủ để ở không gian hư vô bên trong cất bước, đối với hắn không tạo thành được quá to lớn tiêu hao. Bởi vậy một đường qua lại không gian quay về Minh Xà địa mạch nơi sâu xa lao đi. Trên đường ngược lại cũng vẫn chưa đưa tới đặc biệt gì nhìn kỹ. Có điều nương theo lấy càng phát tiếp cận Minh Xà địa mạch nơi sâu xa, Hàn Phong cũng là có thể nhận ra được trong này cường giả khí tức càng ngày càng mạnh. Trong đó tình cờ có một hai lần, lại còn có một ít vội vàng nghi hoặc linh hồn nhận biết từ hắn ẩn giấu không gian nơi đảo qua. Nghĩ đến là có thêm một điểm phát hiện, nhưng may mà điểm ấy phát hiện vẫn chưa làm cho Hàn Phong bạo lộ ra. Lấy Cửu U Địa Minh Mãng linh hồn thiên phú, coi như là tộc trưởng Yêu Khiếu Thiên, cũng tuyệt đối không cách nào nhận biết được Hàn Phong tồn tại. Nó linh cảnh cảnh giới nhiều nhất cũng bất quá sẽ là thiên cảnh trung kỳ, so với Hàn Phong thiên giai hậu kỳ kém sâu xa. Mượn thông thiên bản lĩnh, Hàn Phong dọc theo đường đi đúng là hiểm chi lại hiểm tách ra cái kia đông đảo cường giả cảm ứng. Cuối cùng lặng yên không tiếng động tiến vào Minh Xà địa mạch nơi sâu xa. Ở Minh Xà địa mạch chỗ cực sâu, có một đạo to lớn hắc ám khe sâu. Đạo này khe sâu có tới trăm trượng chi rộng, sâu không thấy đáy. Một loại kinh người khí âm hàn, dường như cương phong giống như vậy, không ngừng từ độ sâu nơi gào thét mà lên. Tầm thường cường giả chỉ là đứng ở chỗ này, chính là sẽ có trong cơ thể huyết dịch thậm chí đấu khí đều có loại đông cứng cảm giác. Tại đây thâm động chi đề, chính là ẩn giấu đi Cửu U Địa Minh Mãng tộc thánh sảnh. Mười vàng nhạt tuyên, cũng lúc Hàn Phong đẳng nhân mục tiêu của chuyến này. Khe sâu cạnh, cũng không có cái gì phòng vệ, bởi vì ai đều hiểu, cái kia khe sâu bên trong không ngừng gào thét ra tới âm hàn cương phong, chính là nhất thiên nhiên hộ vệ. Quay mắt về phía những này cương phong, coi như là đấu tông cấp bậc cường giả, cũng không dám dễ dàng thâm nhập. Xì, tại đây âm hàn cương phong đeo cái liên tục lúc, nơi này không gian đột nhiên hơi vặn vẹo, một bóng người chậm rãi hiện lên. Tự nhiên chính là Hàn Phong hiện ra thân thể. Hàn Phong liếc mắt nhìn cái kia đen thùi vực sâu, khẽ mỉm cười, vẫn chưa dừng lại, tay áo bào lần thứ hai vung lên. Nồng nặc lực lượng không gian xanh xanh phá tan cái kia hết sức âm hàn cương phong, cướp tiến vào đen nhánh kia vực sâu chi để, khe sâu cực sâu, mặc dù là lấy Hàn Phong tốc độ, cũng là ước chừng sắp tới sau 10 phút vừa mới nhìn thấy khe sâu mặt đất. Mà ở tiếp cận mặt đất lúc, cái kia cách đó không xa một cực kỳ khổng lồ hồ nước, cũng là bị thu vào trong mắt, loại kia đủ để đông cứng thân thể bên trong nghiêu khí âm hàn khí tức, bắt đầu từ trong đó tràn ngập mà mở. Cái kia hồ nước cực kỳ khổng lồ, hồ nước bên trong hồ nước hiện ra vàng sẫm vẻ, ngay khi này vàng sẫm bên trong lại phảng phất chảy xuôi từng tia một như máu tươi giống như màu sắc, từng tia một vàng nhạt bên trong lẫn lộn nhàn nhạt huyết dịch khí lưu không ngừng từ trong đó thẩm thấu mà ra, cuối cùng bốc lên gào thét nhằm phía bầu trời. Đây cũng là cái kia trong truyền thuyết cửu u hoàng tuyền. Nhìn cái kia hồ nước màu vàng, Hàn Phong cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đến gần, mà nương theo lấy hắn càng ngày càng tiếp cận cái kia cửu u hoàng tuyền, chính là có thể cảm giác được một luồng mịt mờ âm hàn lực lượng không ngừng quay về trong cơ thể. Tiến vào, nơi này quá mức âm hàn, mặc dù là cửu u địa minh mãng người cũng không cách nào trường kỳ chịu đựng. Bởi vậy ngoại trừ tình huống đặc biệt, bình thường sẽ không có người đi tới nơi này. Này ngược lại là cho ta đầy đủ thời gian. Hàn Phong nghĩ thầm, bước chân rốt cục ở cửu u hoàng tuyền bên dừng lại. Ngồi xổm người xuống, bàn tay chạm đến trong hồ nước. Nhất thời chỉ nghe tiếng xèo xèo vang lên. Một loại màu vàng đậm bông tuyết chính là dọc theo cánh tay của hắn nhanh chóng leo lên mà lên. Nhìn thấy này cửu u hoàng tuyền bên trong âm hàn lực lượng kinh khủng như thế, Hàn Phong cũng là hơi kinh hãi. Trong cơ thể dị hỏa vận chuyển mà lên, cuối cùng thẩm thấu mà ra, đem những kia tầng băng cấp tốc hòa tan. Nồng nặc dị hỏa cấp tốc tự thân thể vô số lỗ chân lông nơi thẩm thấu mà ra. Kinh khủng nhiệt độ cao cùng cái kia hàn khí vừa tiếp xúc, nhất thời bùng nổ ra tràn đầy trời đất sương mù màu trắng. Phù phù, cho gọi ra dị hỏa. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng khẽ nhả một hơi. Thân hình hơi động, chính là trực tiếp va tiến vào cửu u hoàng tuyền bên trong. Sau đó thân hình nhanh như tia chớp rất đúng hoàng tuyền chi để bạo vút đi. Xì, xì, nương theo lấy Hàn Phong nhảy vào cửu u hoàng tuyền, một đạo màu trắng cột khói cũng là từ trên mặt hồ bốc lên. Điền về bong bóng không ngừng hiện lên. Hiển nhiên là dị hỏa gây nên. Xì, vẩn đục màu vàng trong hồ nước. Một bóng người nhanh như lại điện giống như xẹt qua. Hỏa diễm lượn lờ ở tại quanh thân. Mỗi một lần cùng chu vi hồ nước tiếp xúc lúc, đều là sẽ bùng nổ ra từng trận tiếng xèo xèo vang. Không hổ là cửu u hoàng tuyền, ẩn chứa âm hàn lực lượng, cư nhiên như thử khủng bố. Hàn Phong thân hình nhanh chóng rất đúng hoàng tuyền chi để lao đi. Cùng lúc đó, sắc mặt cũng là từ từ hiện lên một vệt nghiêm nghị. Cửu u hoàng tuyền bên trong ẩn chứa âm hàn lực lượng, dường như có thể đông lại đấu khí giống như vậy. Mặc dù là có dị hỏa ngăn cản, nhưng Hàn Phong như cũ là cảm giác được tay chân hơi choáng. Trong cơ thể nguyên bản cuồn cuộn vận chuyển đấu khí đều đi xuất hiện chậm rãi dấu hiệu, xem ra cần phải tăng nhanh tốc độ. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Triển khai dị hỏa chống lại âm hàn lực lượng, đối với đấu khí tiêu hao tương đương to lớn. Tuy nói bây giờ Hàn Phong tiến vào đấu thánh, có thể khống chế một vùng thế giới năng lượng, nhưng này hoàng tuyền bên trong, âm hàn lực lượng cường thịnh phải nhường người không thể tưởng tượng. Mà những năng lượng này, nhưng là Hàn Phong không cách nào điều khiển cùng với thu nạp. Trong lòng xẹt qua đạo này ý nghĩ, Hàn Phong thân hình hơi động, tốc độ lần thứ hai tăng vọt, một đạo thật sâu vết nước, tự xẹt qua chỗ tái hiện ra. Đợi đến xẹt qua sau, mới vừa có hồ nước vọt tới, đem cái kia dấu vết nhấn chìm mà đi. Dị hỏa điên cuồng nhảy lên đằng, Hàn Phong cũng là càng ngày càng sâu vào cái kia cửu u hoàng tuyền. Có điều nương theo lấy hắn càng phát thâm nhập, loại kia âm hàn lực lượng, cũng là thành hình học bội giống như tăng vọt. Tới sau đó, mặc dù là Hàn Phong, cũng không đến không toàn lực ứng phó, vận chuyển đấu khí, đánh tan những kia xâm nhập trong cơ thể khí âm hàn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.